Tô Cảnh Lam bước vào văn phòng xếp tổng, vừa mới đẩy cửa lớn trong mắt. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net